chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, ta không có hù đến ngươi đi. Kim đỉnh cao ốc, Tuyết Vận tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Tần Tuyết Chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đôi mắt đẹp khép hờ, phảng phất là tại dưỡng thần. Nàng cũng không phải là tại dưỡng thần, mà là tại tu luyện đấu khí. Khi nàng khi mở mắt ra đợi, hai mặt sắc bén chi khí theo hai con mắt bên trong bắn ra mà ra. Kính bắn thẳng về phía cửa phòng làm việc. Tần Tuyết thầm kêu không tốt, lại không cách nào thu hồi tràn ra ngoài đấu khí. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc vừa tốt mở ra. Ngay sau đó, một cái trắng như tuyết tay nhỏ trên không trung khẽ vỗ. Theo Tần Tuyết trong mắt tràn ra đấu khí chính là tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhìn người tới, Tần Tuyết nhẹ nhàng thở phào. May mắn người đến là Mộ Minh. Nếu tới là người khác, chỉ sợ cũng phiền phức. Xem ra sau này không thể trong phòng làm việc tấn cấp. Rất dễ dàng đem chính mình bại lộ. Mộ Minh ánh mắt rơi vào Tần Tuyết trên thân, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt vui mừng, nói khẽ, chúc mừng ngươi Tuyết, đột phá làm sơ cấp đấu vương. Tần Tuyết có chút thở dài lắc đầu, vẫn là quá chậm, muốn trưởng khống chính mình vận mệnh, nhất định phải giống như ngươi mạnh. Mộ Minh thực lực cụ thể nàng cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là Mộ Minh tối thiểu nhất là đỉnh phong đấu hoàng, sơ cấp đấu vương, đối ứng siêu phàm cảnh sơ cấp, mà đấu hoàng thì đối ứng thánh giả. Muốn đạt tới cùng Mộ Minh cùng một cấp bậc, ít nhất cũng phải thành thánh. Siêu phàm cảnh sơ cấp cùng thánh cảnh ở giữa chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thời gian ngắn, 10 năm có thể thành thánh, thời gian dài, cả một đời cũng thành không thánh. Có thể Tần Tuyết liền thời gian 10 năm cũng chờ không. Thời gian nửa năm có thể đạt tới trình độ này đã rất không tệ. Đối với Tần Tuyết thành tựu, Mộ Minh ngược lại là tương đương hài lòng. Tần Tuyết gật gật đầu. Ta hội tiếp tục cố gắng, tranh thủ ở trước đó trở thành đấu hoàng. Nếu không, ta dùng lớn như vậy đại giới đổi lấy học tập đấu khí cơ hội thì uổng phí. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Mộ Minh khẽ cười nói. Đúng vào lúc này, Tần Tuyết điện thoại di động kêu. Tần Tuyết vô ý thức cầm điện thoại di động lên, khi thấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số 4, cả người đều cứng đờ. Dường như trên màn hình biểu hiện số điện thoại là một loại định thân ma chú, để Tần Tuyết giống như bị hóa đá, mặc cho chuông điện thoại một lần vang lên. Làm sao? Mộ Minh nhíu mày, hỏi. Mộ Minh thanh âm tựa hồ tỉnh lại Tần Tuyết. Tần Tuyết ấn nút tiếp nghe khóa, mặt không biểu tình nói một tiếng. Huy, ta nữ vương, ta người đã đến Hoa Hạ, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ đến. Chờ ta đến ngày đó, hội đưa ngươi một phần siêu cấp đại lễ. Trong điện thoại vang lên một cái có chút tà mị thanh âm. Vương Đại Đông xoay người, chỉ gặp tại sau lưng, không biết khi nào đã xuất hiện ba người, ba nam nhân. Bên trong một người nam nhân Vương Đại Đông gặp qua thì là lần đầu tiên đến Lý Uyển biệt thự, dùng khói đầu nóng Lý Uyển cái kia cái trung niên nam nhân. Mặt khác hai cái, thân thể xuyên âu phục màu đen, mang theo kính dâm, một bộ bảo tiêu phái đoàn. Nhìn đến ba người kia, Lý Uyển thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt bên trong là lộ ra thất kinh biểu lộ. Lý Uyển, xem ra ngươi tựa hồ quên ta nói qua lời nói a. Trung niên nam tử híp mắt nói ra, van cầu ngươi thả qua hắn có được hay không? Hắn cái gì cũng không biết, ta cái gì đều không nói với hắn. Thật van cầu các ngươi, Lý Uyển cầu khẩn nói ra. Ta tin tưởng ngươi không nói, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Không muốn, van cầu các ngươi không muốn. Các ngươi muốn làm cái gì đều hướng ta tới, muốn làm sao đối với ta đều được, tuyệt đối không nên thương tổn hắn. Lý Uyển khóc nói, nước mắt lần nữa lăn xuống tới. Trong nội tâm nàng hối hận cực, sớm biết tự mình một người lặng lẽ chết mất liền tốt. Tại sao phải cho Vương Đại Đông gọi điện thoại? Hiện tại chẳng những hại chính nàng, còn hại chính mình cháu rể. Quay đầu nhìn về phía khóc khóc không thành tiếng Lý Uyển, Vương Đại Đông biểu lộ trở nên ôn nhu, thân thủ lau đi Lý Uyển trên mặt nước mắt, nói khẽ, dì nhỏ, mời ngươi nhắm mắt lại được không? Có lỗi với Đại Đông, là ta hại ngươi. Lý Uyển khóc giống lấy nhắm mắt lại, nhưng người này thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn nàng là gặp qua. Nàng căn bản không dám nhìn đến đón lấy sẽ phát sinh sự tình. Ngay tại Lý Uyển nhắm mắt lại trong tích tắc, Vương Đại Đông thân thể biến mất. Làm Vương Đại Đông lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới trung niên nam tử trước người. Ngay sau đó, trung niên nam tử chính là phát hiện mình thân thể rời đi mặt đất. Hô hấp cũng biến thành khó khăn. Mới vừa tới gì nhỏ biệt thự người là ngươi sao? Vương Đại Đông lạnh lùng hỏi. Không, không phải ta. Trung niên nam nhân gian khó trả lời. Cảm giác mình vị trí hiểm yếu tựa hồ muốn bị cắt đứt. Vậy ngươi không cần chết. Nghe Vương Đại Đông lời nói, trung niên nam nhân âm thầm thở phào. Bây giờ đối phương muốn giết hắn, hoàn toàn là động động ngón tay sự tình. Có điều hắn còn chưa kịp cao hứng, không có chút nào ngữ khí ba động thanh âm chính là vang lên. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi thương hại qua ta gì nhỏ, thì đoạn ngươi hai cánh tay đi. Ngay sau đó là răng rắc hai tiếng giòn vang. Nam nhân hai cánh tay bị Vương Đại Đông xinh xinh bẻ gãy, phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông vừa nhìn về phía hai gã khác đã dọa sợ bảo tiêu. Tuy nhiên bọn họ là làm bảo tiêu, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Tốc độ nhanh vô cùng, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô tình. Các ngươi thương tổn qua ta gì nhỏ sao? Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng theo trên thân hai người đảo qua. Hai người đều là nuốt ngụm nước bọt. Không hề nghi ngờ, bọn họ là thương tổn qua Lý Uyển. Trước kia trung niên nam nhân chơi hết hưng thời điểm, cũng sẽ để cho bọn họ tới chơi một chút. Bắt đầu bọn họ cảm thấy dùng khói đầu nóng người còn cảm thấy rất tàn nhẫn. Có thể về sau liền thích loại cảm giác này, thậm chí còn âm thầm chờ mong. Còn có thể có lần sau cơ hội, ta đã có đáp án. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà thiếu, răng rắc xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp tiếng gãy xương vang lên. Hai tên bảo tiêu hai tay cũng đều bị Vương Đại Đông trực tiếp vặn gãy. Lý Uyển vô ý thức mở to mắt, chỉ gặp ba người đều là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Mỗi người tay đều bị bẻ gãy. Đặc biệt là trung niên nam nhân tay, trực tiếp lộ ra tanh vụn xương, khủng bố mà làm người ta sợ hãi. Tiểu tử, ngươi, ngươi biết ngươi là tại cùng người nào đối nghịch sao? Nếu như ngươi biết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trung niên nam nhân đau cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hai mắt lại dùng ác độc ánh mắt chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, nói... Vậy các ngươi biết các ngươi đối mặt là ai chăng? Nếu như các ngươi biết, các ngươi cũng nhất định sẽ hối hận. Trở về nói cho cái kia khi dễ ta gì nhỏ nam nhân. Mạng hắn, ta rất nhanh liền đi lấy. Vương Đại Đông thanh âm rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập một cỗ không cách nào kháng cự vị đạo. Chúng ta đi. Ba người oán độc chừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hốt hoảng mà chạy. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới quay đầu, ánh mắt nhu hòa đối với Lý Uyển nói, dì nhỏ, ta không phải để ngươi nhắm mắt lại à, ta không có hù đến ngươi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,